Muốn nói yêu em, chương 12, góc truyện audio.com. Cuối cùng Giang Thừa Mặc mang đĩa dê nướng dành cho một người ăn ra mâm 5 giờ nướng khiến thịt dê ngon đến tuyệt hảo, ngon đến mức mà Tống Tiểu Tây ăn xong vẫn còn nhìn về phía đối diện thèm nhỏ dãi, ánh mắt của cô nhìn chằm chằm Giang Thừa Mặc mãi 2 phút sau người đó mới nâng mắt nhìn cô, sau đó đẩy đĩa ăn của mình tới trước mặt cô. Cơm nước no nê trong lúc rảnh rỗi, Tống Tiểu Tây đề nghị chơi bài. Thật ra thì cô từng từ chối chơi loại bài này với Giang Thừa Mặc bởi vì trí nhớ của anh lớn mạnh, còn vận dụng chiến thuật tâm lý rất tốt. Tống Tiểu Tây chơi với anh luôn luôn thua, vẫn không có cơ hội trở mình. Nhưng mà hôm nay chơi trò này còn thêm phần mạo hiểm, loại trò chơi này Tống Tiểu Tây chỉ có thể dựa vào vận khí của mình để giành phần thắng. Còn nữa, Giang Thừa Mặc là người gần như không có bí mật, không thể nói cũng không sợ trừng phạt. Mà loại tâm tư bí hiểm của Giang Thừa Mặc có thể khai thác được thì cảm giác tuyệt vời đến mức nào, vì vậy, nếu xét theo điều này, cô không những không mất gì, mà còn thu được lợi nhuận. Ở trong phòng khách ấm áp hai người lập ổ trên thảm, Giang Thừa Mặc một chân duỗi một chân cong, một tay đặt trên đùi, dựa lưng vào ghế nhìn cô cháo bài, ánh mắt rơi trên ngón tay cô chợt mở miệng. Chiếc nhẫn là Tả Tiêm đưa, rất đẹp phải không? Tống Tiểu Tây quơ quơ ngón tay trước mặt anh, tại sao chị ấy trở lại anh cũng không nói với em một tiếng? Hai người nếu đã cùng ra ngoài ăn cơm, quan hệ muốn tiến thêm một tầng nữa chứ. Cái gì tiến thêm một tầng? Trước kia anh có quan hệ gì với cô ấy? Anh không cần nói sang chuyện khác. Giang Thừa Mặc nhìn cô một cái, nói. Em ra ngoài ăn cơm với Lý Duy Diệp, anh đi ăn với Tả Tiêm, em còn không rõ tình trạng gì sao? Tống Tiểu Tây nghẹn lại, đành phải chia bài. Bắt đầu, ván đầu tiên Tống Tiểu Tây thua, Giang Thừa Mặc không chút để ý mở miệng. 1+1 bằng mấy? Vốn Tống Tiểu Tây đang ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn anh, giờ khí thế đầy mình đều xẹp xuống. Anh đùa em à, hiện tại anh đặt câu hỏi đơn giản cho em, đợi lát nữa em cũng đặt câu hỏi đơn giản cho anh sao? Em sẽ không nương tay đâu. Giang Thừa Mặc ném một lá bài, nói. Từ khi nào em lại có ý tưởng lòng vòng quanh co như vậy? Mắt của anh như gió đảo tới, Tống Tiểu Tây lập tức tạo tay thành hình chữ thập ở trán. Ván tiếp theo, ván thứ hai Giang Thừa Mặc thua, Tống Tiểu Tây ha ha cười một tiếng, khoanh tay trước ngực hỏi. Anh từng ăn nằm một giường với phụ nữ sao? Động tác uống nước của Giang Thừa Mặc hơi dừng lại, liếc mắt nhìn cô một cái. Chậm rãi nói, em đúng là sống chết không kiêng kỵ gì. Tống Tiểu Tây rung đùi đắc ý, nói rằng có thể hỏi bất cứ vấn đề gì, trước đó anh cũng đã đồng ý, anh từ chối trả lời. Tống Tiểu Tây nhịn xuống khinh bỉ dục vọng của anh, chậm rãi nói khẽ. Trái với quy tắc không tốt lắm đâu, có thể hỏi bất cứ vấn đề gì. Giang Thừa Mặc ném bài ra, anh không nhất định phải trả lời. Ván thứ ba Tống Tiểu Tây lại được hỏi, cô suy nghĩ một chút, nói. Lý do chân chính anh chia tay với Tả Tiêm là gì? Làm sao em bát quái như vậy? Hôm nay anh mới biết à, Giang Thừa Mặc còn muốn nói nữa, điện thoại bên tay vang lên. Anh nhìn màn hình một chút, lại vừa liếc nhìn Tống Tiểu Tây, trực tiếp cầm di động đi ra ban công. Góc truyện audio.com. Tống Tiểu Tây rất muốn nghe lén, nhưng giọng nói Giang Thừa Mặc trầm thấp, cô có tập trung hết tinh thần, lỗ tai dựng lên cũng chỉ nghe loáng thoáng được vài chữ, ví dụ như. Không cần, lại ví dụ như, tính, lại ví dụ nữa. Vậy được, không có một câu giá trị, nghe cả nửa buổi cũng không có biện pháp moi được tin gì. Cuối cùng Giang Thừa Mặc quay lại, ngồi xuống nói. Buổi tối đi tụ họp với anh, đi đâu, với ai, quán ba Lam Sắc, đều là người em biết. Người Giang Thừa Mặc quen biết thì Tống Tiểu Tây cũng quen biết, trên cơ bản bọn họ đều lớn lên cùng với những người kia. Tống Tiểu Tây còn muốn hỏi chi tiết cuộc gặp gỡ, Giang Thừa Mặc đã rút lá bài mới, Tống Tiểu Tây lập động thủ cướp lại bài. Anh không cần không nói đạo lý được không? Vấn đề vừa rồi anh vẫn chưa trả lời đấy. Giang Thừa Mặc giơ bài lên cao để cô không với tới, chậm rãi liếc nhìn cô một cái, khuôn mặt không chút thay đổi. Chậm, tiếp theo vận khí của Tống Tiểu Tây không thấy tốt gì nữa. Mỗi ván cô đều thua, mà yêu cầu của Giang Thừa Mặc quả thực nhàm chán đến quá đáng. Kể tên 24 điều kiện năng lượng mặt trời. 1, 24 điều kiện năng lượng mặt trời. Tiếng Anh là 24 solar term, mình không biết dịch là gì nên cứ giữ nguyên bản CV, lập xuân. Ngày 4, 5 tháng 2, vũ thủy. Ngày 18, 19 tháng 2, kinh chập. Ngày 5, 6 tháng 3, xuân phân. Ngày 20, 21 tháng 3, thanh minh. Ngày 4, 5 tháng 4, cốc vũ. Ngày 20, 21 tháng 4, lập hạ. Ngày 5, 6 tháng 5, tiểu mãn. Ngày 21, 22 tháng 5, mang trùng. Ngày 5, 6 tháng 6, hạ chí. Ngày 21, 22 tháng 6, là ngày dài nhất và đêm ngắn nhất trong năm, tiểu thừa. Ngày 7, 8 tháng 7, đại thừa. Ngày 22, 23 tháng 7, là khoảng thời gian nóng nhất ở Trung Quốc, lập thu. Ngày 7, 8 tháng 8. Ảm Thử, ngày 23, 24 tháng 8, Bạch Lộ. Ngày 7, 8 tháng 9, Thu Phân. Ngày 23, 24 tháng 9, Hàn Lộ. Ngày 8, 9 tháng 10, Sương Giáng. Ngày 23, 24 tháng 10, Lập Đông. Ngày 7, 8 tháng 11, Tiểu Tuyết. Ngày 22, 23 tháng 11, Đại Tuyết. Ngày 7, 8 tháng 12, Đông Chí. Ngày 21, 22 tháng 12, Tiểu Hàn. Ngày 5, 6 tháng 1, Đại Hàn. Ngày 20, 21 tháng 1, Vừa Tra Vừa Gõ, Xong Mà Hoa Mắt Luôn. GT, Cách Chương.